Chương 1292, Dạ Sát mới có thể lần nữa thích một người. Bởi vì chỉ có như thế, Dạ Sát mới có thể lần nữa thích một người. Gặp Trọng Nguyệt nhíu lại lông mày, Bác Minh Dạ đưa tay vướt lên Trọng Nguyệt đôi mi thanh tú, nói khẽ, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là cùng Bác Minh Dạ cùng một chỗ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt rất sớm liền dậy. Chỉ là Trọng Nguyệt sớm, Bác Minh Dạ sớm hơn, Trọng Nguyệt khi tỉnh dậy, bên người vị trí đã nguội, hiển nhiên Bác Minh Dạ đã rời giường một hồi lâu. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt QNZ đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó rửa mặt. Rửa mặt xong xong về sau, Trọng Nguyệt liền rời khỏi phòng, hướng về phòng trước đi. Chờ đến phòng trước, Trọng Nguyệt liền thấy ngồi ở chỗ đó Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát, còn có Đế Tiểu Bạch. Rùi rùi con mắt, Trọng Nguyệt chậm rãi đi qua, tại Tiểu Bạch đối diện ngồi xuống, các ngươi đứng lên thật là sớm. Đế Tiểu Bạch nghe vậy khỏe miệng giật một cái, không nói gì. Chúng ta tính toán đợi một sẽ ra ngoài dạo chơi. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ta bị phong ấn ở cái địa phương này dài đến 3.000 lâu dài vào năm, còn không biết nơi này bộ dáng, cho nên dự định đi ra xem một chút, Bác Minh Dạ cùng ta cùng một chỗ, ngươi muốn đi sao Thiên Tầm cũng đi. Gặp Trọng Nguyệt chuẩn bị nói chuyện, Đế Tiểu Bạch tức khắc nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện Tiểu Bạch, sau đó gật đầu, đã các ngươi muốn đi, ta đi QNZ không quan trọng, hơn nữa quả thật có thật lâu không đi dạo qua. Đều 20 mấy năm. Hôm qua tới thời điểm cũng là một đường nhanh chóng mà đến, nơi nào có thời gian đi thưởng thức, hôm nay ra ngoài dạo chơi cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt cũng không có nói thêm gì nữa. Ăn xong điểm tâm về sau, Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Dạ Sát, Đế Tiểu Bạch, Thiên Tầm, Hoàng sáu người liền đi ra cửa, Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ thì là lưu tại trong phủ đệ. Hoàng sở dĩ sẽ cùng theo mấy người kia đi ra, hoàn toàn chính là bị kéo ra ngoài, nói cái gì không biết vô thượng chi quốc có cái gì tốt chơi địa phương, để cho hắn làm dẫn đường. Nhưng hắn QNZ không ra khỏi cửa nhị môn không bước được không liền xem như tìm dẫn đường, cũng nên tìm Vô Song tỷ A bất quá đi theo đám bọn hắn cùng đi ra ngoài, Hoàng QNZ thật cao hứng. Từ khi hắn thụ thương mê man về sau, liền lại cũng không giống như kiểu trước đây cùng tỷ phu cùng một chỗ dạng này đi dạo phố. Buổi tối hôm nay có hoa đăng sẽ. Hoàng nhìn xem mấy người nói ra, các ngươi muốn chơi sao hoa đăng Thiên Tầm nghe vậy có chút cao hứng, lôi kéo Đế Tiểu Bạch hỏi, có phải hay không là ngươi trước kia bồi ta cùng một chỗ nhìn trong kịch tivi như thế. Đế Tiểu Bạch khỏe miệng giật một cái, nửa ngày mới gật đầu, không sai biệt lắm. Cái kia có thể thử xem. Thiên Tầm cao hứng nói ra, đã như vậy, chúng ta đi trước địa phương khác xem một chút đi, đợi buổi tối thời điểm lại đến. Đến lúc đó QNZ sẽ thông báo cho Vô Song cùng Ngự Hồ. Hoàng khẽ cười nói. Mấy người nghe vậy nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Hoàng đầu tiên là mang theo mấy người đi ăn một chu tờ ăn vặt, lại đi xem một số người biểu diễn, sau đó là dẫn bọn họ đi bán một chút thủ công đan đồ vật địa phương. Cuối cùng mang theo mấy người đi trà lâu. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ là không có cái gì cảm tưởng, Tiểu Bạch thì càng không cần. Chỉ có Thiên Tầm cùng Trọng Nguyệt mua một vài thứ. Trong trà lâu, Thiên Tầm nhìn xem bốn nam nhân nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, ta và Trọng Nguyệt lại đi ra tùy tiện dạo chơi. Còn đi dạo bốn người chăm miệng một lời nói ra, ngay cả Dạ Sát biểu lộ đều có chút buồn bực. Có ý kiến Trọng Nguyệt khiêu mi? Nào dám có ý kiến? Đế Tiểu Bạch câu môi cười cười, các ngươi đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi.